Ngồi trong căn phòng màu xanh lá cây theo dõi Donahue với tư cách là một chuyên gia về tiền kiếp, tôi đã nhận được những câu trả lời mà ngày ấy chàng trai trẻ Ben Casey và tất cả những người khác đau đầu tìm kiếm. Đàn ông, đàn bà, trong suốt những kiếp sống của mình, chúng ta thay đổi giới tính, tôn giáo và chủng tộc để học hỏi về mọi mặt. Nơi đây là trường học của tất cả chúng ta. Sinh, nếu không bao giờ thật sự chết đi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ thật sự được sinh ra. Tất cả chúng ta đều bất tử, thiêng liêng và không thể bị hủy diệt. Cái chết chỉ giống như đi qua cánh cửa để vào một căn phòng khác. Chúng ta liên tục quay trở lại để học một số bài học hoặc những đặc điểm, chẳng hạn như tình yêu, lòng vị tha, sự thấu hiểu, tính kiên nhẫn, sự hiểu biết, bất bạo động. Chúng ta cũng phải học từ bỏ một số thứ, chẳng hạn như nỗi sợ hãi, sự nóng giận, lòng tham, sự thù ghét, tính kiêu ngạo, cái tôi, những hệ quả của lối tư duy cũ. Sau đó chúng ta có thể tốt nghiệp và rời khỏi môi trường này. Chúng ta có vô vàn thời gian trên thế giới này để học hỏi và từ bỏ những điều đó. Chúng ta là bất tử, chúng ta là vô hạn, chúng ta có bản chất của Thượng Đế. Khi tôi nhìn Jenny và những người con già nua của cô, thậm chí còn có nhiều điều khác nữa nảy sinh trong đầu tôi. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Khái niệm về nghiệp được truyền tải rõ ràng từng chữ trong tất cả các tôn giáo lớn. Một tri thức cổ, chúng ta chịu trách nhiệm với chính mình, với người khác, với cộng đồng và với hành tinh này. Được thúc đẩy bởi nhu cầu chăm sóc và bảo vệ con cái, Jenny đã bị kéo trở lại bên họ một lần nữa. Chúng ta không bao giờ mất đi những người thân yêu của mình. Chúng ta sẽ trở lại bên nhau hết lần này đến lần khác. Tình yêu quả thực là một loại năng lượng có sức gắn kết mạnh mẽ đến diệu kỳ. Chương 14. Phương châm của tôi là hãy sống sao để cho bản thân khao khát được sống thêm một lần nữa. Đó cũng là bổn phận của mỗi người. Nhớ khi chúng ta thật sự hồi sinh. Nietzsche. Có rất nhiều cây cầu hoặc phương thức để giúp bệnh nhân nhớ lại những kiếp sống quá khứ thông qua thôi miên. Cánh cửa là một trong những cây cầu đó. Thường thì tôi sẽ đưa bệnh nhân vào trạng thái thôi miên sâu và cho họ đi qua cánh cửa mà họ lựa chọn. Cánh cửa dẫn vào kiếp trước. Hãy tưởng tượng mình đang đứng trong một hành lang hoặc một tiền sảnh rất đẹp, với những cánh cửa lớn xa hoa tráng lệ nằm ở hai bên và cuối lối đi. Đây là những cánh cửa dẫn vào quá khứ, thậm chí là những kiếp trước của anh. Chúng có thể dẫn anh đến với những trải nghiệm tâm linh. Khi tôi đếm ngược từ 5 đến 1, một trong những cánh cửa này sẽ mở ra, dẫn vào quá khứ của anh. Cánh cửa sẽ kéo anh, nó sẽ thu hút anh. Hãy đến đó. 5. Cánh cửa đang mở. Cánh cửa này sẽ giúp anh thấu hiểu những chướng ngại, những khó khăn ngăn cản niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại. Hãy đi đến cửa. 4. Anh đang ở ngay trước cửa. Anh thấy một vầng sáng đẹp ở phía bên kia. Hãy bước qua cánh cửa và tiến vào trong vầng sáng ấy. 3. Đi qua vầng sáng đó, anh đang ở một chiều không gian và thời gian khác. Đừng lo lắng thứ gì là tưởng tượng, thứ gì là huyễn hoặc, ký ức thực tế, biểu tượng, ẩn dụ hay là sự kết hợp của tất cả những thứ này. Trải nghiệm mới là quan trọng. Cứ để bản thân trải nghiệm bất cứ điều gì hiện ra trong tâm trí anh. Cố gắng không suy nghĩ, đánh giá hoặc bình phẩm. Hãy trải nghiệm. Bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí anh đều tốt cả. Anh có thể phân tích chúng sau. 2. Ở gần đó, phía bên kia vầng ánh sáng, khi tôi đếm 1, hãy tới đó đoàn tụ với những người hoặc cảnh vật bên đó. Hãy tập trung vào thời khắc tôi đếm đến 1. 1. Anh đang ở đó.